Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 791, ủng hộ hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt đầy ca yêu ta siết động của Phan Thanh Linh, lòng Hoàng Thiên không khỏi dấy lên niềm xúc động. Đúng là ít được ra ngoài quá nên cô bé này thiếu thốn kinh nghiệm xã hội, vậy mà không nhìn ra được dụng ý của bà mẹ ư. Hỏi cặn kẽ nơi cô sẽ đi thì liệu cô có thể sống được yên ổn ở ngoài một thời gian không? Chắc chắn là sẽ liên tục gặp rắc rối. Hoàng Thiên đã nhìn thấu lòng dạ của Mai Chân, thậm chí anh còn nhìn ra được Mai Chân muốn mượn thể lực của người nhà họ Kim gây ra thêm chút sóng gió. Nhưng đối với Hoàng Thiên, nhà họ Kim ở thị trấn Kim Mã vẫn chưa đến mức được anh xem trọng, cho dù họ biết được Hoàng Thiên ở đâu thì đã sao. Cô đến nơi rồi sẽ biết nếu như tin tối. Hoàng Thiên mỉm cười với Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh ngây người, tuy cô không có nhiều chiêu trò nhưng cũng không ngốc nghếch, thậm chí còn rất thông minh nữa là đằng khác. Lúc này cô đã hiểu rằng Hoàng Thiên không muốn tiết lộ nơi sẽ đưa cô đến. Vâng, được ạ, Phan Thanh Linh gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Mai Chân lại nổi giận, lúc này bà ta dở giọng. Được cái gì mà được, bắt buộc phải cho mẹ biết con đã đi đâu, con là con gái của mẹ, đừng để mẹ suốt ngày phải lo lắng. Phan Thanh Linh bối rối nhìn Hoàng Thiên, cô cũng hết cách với bà mẹ này, nếu như mẹ không đồng ý thì quả thật cô cũng không thể ra khỏi nhà được. Mai Chân không hề kém cạnh Trương Lan Phượng ở cái bản lĩnh một khóc hai làm dùm beng ba treo cổ, Phan Thanh Linh cảm thấy rất nhức đầu. Hoàng Thiên nhìn tình cảnh đó, không nói thì đúng thật là không thể đưa Phan Thanh Linh đi, đành bảo. Tôi đưa cô ấy đến thành phố Bắc Ninh, dì đã hài lòng chưa? Mai Chân hậm hực cười mỉa. Thành phố Bắc Ninh, thành phố đó lớn lắm, cậu bảo tôi đi đâu để mà tìm được con gái hả? Em dâu, tôi để lại số điện thoại cho cô, nếu cô không yên tâm có thể gọi điện cho tôi, tìm được tôi là tìm được cậu Thiên. Đào Văn Lâm không thể làm ngơ được nữa, lúc này ông ta rút tấm danh TH yêu ta ra đưa cho Mai Chân. Mai Chân ngó nhìn nhưng bà ta vẫn không tin Đào Văn Lâm sẽ không gạt mình. Thế còn tạm được, tôi cho cậu biết nhé Hoàng Thiên, đừng có mơ tưởng hão huyền gì đến. Con gái tôi đồng ý cho con gái đi chơi là nể mặt Đào Văn Lâm, dù gì ông ấy cũng là nhị sư bá của Thanh Linh, sẽ không hại nó. Mai Chân trợn mắt lườm nguýt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chẳng buồn bỏ vào tại những lời bà ta nói, lúc này càng không đếm xỉa đến bà ta. Chúng ta đi, Hoàng Thiên ra lệnh, Lã Việt và Đào Văn Lâm theo Hoàng Thiên cùng rời đi. Phan Thanh Linh chào tạm biệt Mai Chân xong, cũng đi theo Hoàng Thiên. Ra khỏi cửa nhà, Phan Thanh Linh như chú chim nhỏ sổ lồng, vui sứa IGK yêu ta siết động không tài xiết. Sống chê y đời 20 năm, cô chỉ từng theo Mai Chân đến thị trấn Kim Mã, hơn nữa mỗi năm chỉ ra ngoài có 1-2 lần. Thế giới bên ngoài đối với cô vừa lạ lẫm vừa khơi gợi sự tò mò, cô rất mong đợi. Hoàng Thiên và mọi người trở về thành phố Bắc Ninh ngay trong đêm, trải qua tai nạn lần này, Hoàng Thiên có rất nhiều cảm xúc. Anh cảm thấy tài sản quý giá nhất của con người là mạng sống, mất đi mạng sống thì tất cả đều chỉ là mây gió. Nếu như không được Phan Thanh Linh cứu thì chắc có lẽ anh chỉ có thể chờ chết, châm đoạt hồn kia quả là đáng sợ, Đào Văn Lâm nói thì không sai được. Trở về trung tâm giải trí của Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên sai người sắp xếp cho Phan Thanh Linh một căn phòng rộng rãi sang trọng, và cách xa trung tâm giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không muốn để cô gái trong sáng như Phan Thanh Linh ở lại trung tâm giải trí, ngộ nhỡ cô không kìm chế được mà đắm chìm trong những xa hoa trụy lạc nơi này thì chẳng phải đã hại cô sao? Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Hoàng Thiên nói với Phan Thanh Linh. Lát nữa sẽ có người đưa cô đến nơi ở, các vật dụng hàng ngày cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, cô cần gì thì cứ nói với cấp dưới của tôi. Ngay từ đầu Phan Thanh Linh đã bị thành phố sầm uất làm cho chóng ngợp, đêm tối mà chê y đường vẫn tấp nập xe qua lại, đường phố cũng rộng rãi, ánh đèn neon rực rỡ, trước đây cô chưa từng được thấy cảnh tượng này. Thấy ai ở đây cũng cung kính gọi Hoàng Thiên là, cậu Thiên, Phan Thanh Linh cũng đã biết địa vị của Hoàng Thiên không tầm thường. Anh Thiên, anh là ông chủ lớn à? Phan Thanh Linh nhoẻn cười hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy cũng bật cười, trả lời cô. Cũng xem như là thế, đừng hỏi nhiều nữa, lâu dần rồi cô sẽ biết hết thôi. Vậy được, cảm ơn nhé, Phan Thanh Linh ôm nắm tay chào Hoàng Thiên. Động tác này làm Hoàng Thiên hơi ngây ra, nhưng rất nhanh, Hoàng Thiên cười bảo. Ngày mai tôi sẽ gọi người đi dạo phố với cô, mua cho cô ít quần áo. Có phải là tôi ăn mặc trông quê mùa quả không? Phan Thanh Linh mỉm cười tự giễu mình, cập nhật chuyện nhanh tải. Chùm chui ển, óp, Hoàng Thiên không chê bai Phan Thanh Linh quê mùa, mà ngược lại anh cảm thấy Phan Thanh Linh rất trong sáng rất đáng yêu, hơn hẳn những cô gái ăn diện lộng lẫy bụng đầy mưu mô kia rất nhiều. Thế nhưng, đây là một xã hội hiện thực, nếu như Phan Thanh Linh cứ mặc như vậy mãi thì sẽ gặp phải những rắc rối không cần thiết. Hoàng Thiên không muốn thấy cô bị người khác ức hát yêu ta. nhập gia tùy tục, xinh đẹp thế này mà không ăn diện trang điểm thì đáng tiếc lắm. Hiếm khi Hoàng Thiên khen ngợi một người con gái khác, tất nhiên cũng bởi vì Phan Thanh Linh là ân nhân cứu mạng của anh. Phan Thanh Linh được khen khiến mặt đỏ bừng, trong lòng lại thấy thoải mái vô cùng, ngại ngùng nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhờ một quản lý nữ ở trung tâm giải trí dẫn Phan Thanh Linh đến nơi ở đã chuẩn bị sẵn cho cô, để đêm nay cô tạm ở lại đó. Thực ra, Đào Văn Lâm muốn sắp xếp nơi ăn trốn ở cho Phan Thanh Linh nhưng Hoàng Thiên không an tâm về Đào Văn Lâm, tuy ông ta là nhị sự bá của Phan Thanh Linh nhưng dẫu sao chăng nữa cũng không có quan hệ huyết thống, khó tránh sẽ xảy ra bất ngờ. Đàn ông hiểu đàn ông nhất, có người đàn ông nào mà không rung động khi gặp cô gái xinh đẹp trong sáng như Phan Thanh Linh. Huống hồ Đào Văn Lâm cũng không phải dạng chân chất hiền lành, nhớ lại trước kia khi hại Hoàng Thiên là biết. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đâu vào đấy, Hoàng Thiên liền gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa, bảo cô ta ngày mai đưa Phan Thanh Linh đi dạo, giúp Phan Thanh Linh mua sắm. Đây cũng là một cách bảo đáp của Hoàng Thiên, ngày rộng tháng dài, Hoàng Thiên đã chuẩn bị để nâng đỡ cho Phan Thanh Linh, nếu như cô thích thì sẽ giúp cô đứng vững ở thành phố Bắc Ninh. Nếu như cô muốn khởi nghiệp thì Hoàng Thiên cũng sẽ giúp cô thực hiện. Dù sao cũng phải xem ý muốn của cô thế nào đã. Bận bịu xong xuôi, Hoàng Thiên gọi điện cho Tiêu Văn Hạ. Trước khi đến hang động Thanh Linh, Hoàng Thiên đã sai Tiêu Văn Hạ đi điều tra tung tích của Chu Giang, không biết Tiêu Văn Hạ đã có tiến triển gì chưa? Chu Giang dám đeo khẩu trang đến bệnh viện chơi trò đánh lén, suýt thì lấy mất mạng của Hoàng Thiên, hiển nhiên là Hoàng Thiên sẽ không tha cho ông ta. Alo, anh Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Tiêu Văn Hạ vang lên bên đầu kia điện thoại, tìm thấy Chu Giang chưa? Đã có manh mối, rất có khả năng Chu Giang đang có mặt ở một sòng bạc ngầm, nhưng hiện tại đang không ở thành phố Bắc Ninh. Tiêu Văn Hạ trả lời. Cậu đang ở đâu? Hoàng Thiên hỏi, tôi đang chê y đường đến sòng bạc ngầm, vốn định sau khi xác nhận được Chu Giang đang đó rồi sẽ báo lại với anh. Anh Thiên, đã giải được chất độc của anh chưa? Tiêu Văn Hạ lo lắng hỏi. Không sao nữa rồi, nếu cậu tìm được Chu Giang thì đừng vội mạo hiểm ra tay, đợi tôi đến rồi. Tính, Hoàng Thiên căn dặn Tiêu Văn Hạ. Vâng, Tiêu Văn Hạ đáp lời. Hoàng Thiên tắt cuộc gọi rồi ngồi đợi điện thoại của Tiêu Văn Hạ gọi lại lần nữa. Và đúng vào lúc này, Mai Chân đã chạy đến thị trấn Kim Mã thăm Kim Chiết. Kim Chiết đang nằm trong bệnh viện, cổ tay cũng đã được nối lại, quấn băng gạc dày dặn. Người của nhà họ Kim túm tụm lại, ai nấy đều tỏ ra căm phẫn. Cậu chủ Triệt, tôi đến thăm cậu đây, cậu không sao chứ? Mai Chân ngọt nhạt đến trước giường bệnh, lo lắng hỏi Kim Chiết. Bà Chân, tôi không sao, chỉ là không nguôi ngoài được cục tức trong lòng thôi. Kim Chiết nghiến răng trợn mắt nói. Ha ha, thế thì dễ, Hoàng Thiên đến từ thành phố Bắc Ninh, cậu chủ Chiết muốn tìm cậu ta báo thù cũng không khó đâu. Mai Chân cười ha hả, khi nói câu này còn đưa mắt nhìn đám người nhà họ Kim trong phòng bệnh. Cách chương.